Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1328, muốn, thật mong muốn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành biết rõ đại tộc lão âm thầm phân phó sự tình. Bất quá, hắn nhìn như không thấy. Thời gian chiếu qua, ngày thứ bảy, màn đêm tiến đến, tháp cao bên trên vang lên một hồi kêu to. Tiếp lấy, là nào đó nữ tử cuồng vọng làm càn cười to, vang tận mây xanh, ha ha, dưới ánh trăng, áo trắng nam tử phong độ tư thái chắc tuyệt, nhìn qua tháp cao bên trên nữ tử, nhàn nhạt hiểu ý cười một tiếng, trên ánh trăng bóng dáng, lăng không bay xuống, nhào về phía dưới nam tử trong ngực, thành thành, chúng ta đi thôi, được, hai đạo bóng người phi nhanh. Thẳng đến cửa cung, bên ngoài cung, đế vương đại điện, hoàng đế bỗng nhiên đứng lên. Cả kinh nói, phong cung đại trận bị phá. Làm sao có thể, bệ hạ, không phải phá, là không có hiệu quả. Thùng rỗng kêu to, trận pháp không cách nào mở ra. Một vị tộc lão vội vàng bẩm báo. Cái này mấy ngày đều là dạng này. Người bên trong giống đang hấp thu trong trận pháp lực lượng. Chúng ta là tại thay người khác tác giá. Nói bậy nói bạ. Hoàng đế điên. Hắn không thể tin được. Có thể là. Hắn cũng tận mắt nhìn đến. Trận pháp cái này mấy ngày không có biện pháp bình thường điều khiển. Bệ hạ. Tiếp xuống làm sao bây giờ. Chuẩn bị cung tiễn thủ. Lập tức. Hoàng đế hạ mệnh lệnh. Hoàng cung. Phút chốc. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc. Toàn bộ hoàng cung đều kịch liệt lắc lư. Mấy cái, liền dừng lại. Hai đạo bóng người bay ra nội cung. Cuồng vọng cười, thanh thúy vang dội, phong vân lại nổi lên. Một đường hát vang, một chỗ máu tanh, không thương vong. Nhưng tràng diện vô cùng thê thảm. Đoạn chỉ, gãy tay, gãy chân, cắt tóc, đoạn y, không có chết. Có thể tàn người không có hơn chục ngàn. Cũng có mấy ngàn, ha ha, đại tộc lão, ngươi đến cảm kích ta, ha ha, ta một người đều không giết, khúc đàn nhi cái này một cái hung hăng, cất giọng mà ra lời nói, tại toàn bộ hoàng cung quanh quần, bao quát cái kia nhấp nhô kêu thảm, lại nói tiếp, nào đó nữ càng là quỷ dị nói, thành thành, ta phát hiện tư đồ nhất tộc là vợ chồng chúng ta hai người phúc tinh. Giải thích thế nào, có một cái nhàn nhạt dễ nghe nam tử chất vấn, lại đến một cái hung hăng nữ nhân nói, tư đồ nhất tộc muốn giết ngươi, không giết thành, nhưng thành toàn ngươi, để hôn mê ngươi tỉnh lại, ta cảm kích bọn hắn, ha ha, hôm nay bọn hắn muốn giết ta, lại làm cho ta, ha ha, bí mật, không nói, muốn biết người, nghe người. Lập tức thổ huyết ba trượng, quá cuồng vọng lại ác liệt nữ nhân, cấm vệ quân hội tụ, lại nhiều trường thương mũi tên nỏ, cũng ngăn không được cuồng vũ linh roi, sắc bén chu vương tác, sau cùng, không ai còn dám tiến lên cản trở, không cần nửa canh giờ, khúc đàn nhi cùng Mạc Liên Thành đứng ở hoàng đế trước mặt, giống như cười mà không phải cười. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua như chó nhà có tăng hoàng đế. Tại hoàng đế xung quanh, mấy cái tộc lão là báo hỏng. Không phải gãy tay gãy chân, liền là bị Mạc Liên Thành báo hỏng võ công. Không một may mắn thoát khỏi. Lần này, Mạc Liên Thành là quyết tâm hủy hoàng đế tại kinh đô thực lực. Trọng thương tư đồ nhất tộc, hôm nay bản thân tâm tình tốt, không giết người. Khúc đàn nhi cười đến khoa trương. Hoàng đế, thế nào, người tâm tình tốt sao? Phốc, Mạc Liên Thành thực tế nhịn không được cười. Thật là càng ngày càng vô lại. Loại lời này, cũng có thể tùy tiện hỏi. Quả nhiên, hoàng đế một mạch, một ngụm máu tươi phun ra. Lung la lung lay, đứng không vững, mắt thấy. Hoàng đế cũng là nỏ mạnh hết đà. Khúc đàn nhi linh roi vung lên. Ba, trực tiếp rút chúng hoàng đế bả vai. Trực tiếp để hắn ra chóc thịt bong. cười nói, cái này hoàng đế, ngươi cũng làm đến đủ lâu. Ngán đi, ha ha, về sau thay người đến ngồi. Tiểu Cảnh Hoành, ngươi có ngồi hay không? Mới vừa từ nội cung cõng đại tộc lão đi ra, Tiểu Cảnh Hoành nghe xong. Khuôn mặt nhỏ lập tức trắng bệch. Cách chương.